Chương 710, phải chết. Ở tới thủy quốc biên cảnh phía trước, Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ tới bây giờ thủy quốc biên cảnh, lại có nhiều như vậy ngoài người ta dự liệu sự tình. Đã nói cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội cùng làng xương mù nì dạ bộ đội giữa quy tắc ngầm, chính là Uchiha Nguyệt phía trước chưa từng có nghĩ đến. Cho nên, ở từ tên kia làng xương mù thượng nhận trong miệng, biết được thủy quốc biên giới một ít chuyện xấu xa về sau, Uchiha Nguyệt ý nghĩ đầu tiên chính là đi trước thủy quốc biên cảnh về sau, làm chuyện thứ nhất chính là chỉnh hợp chi kia trấn thủ tại nơi bên trong cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, để bọn họ lại một lần nữa trở thành trấn thủ biên giới bộ đội, mà không giống là như bây giờ, dường như thông lần bán nước kẻ phản bội giống nhau, sinh tồn ở thủy quốc biên cảnh. Bất quá, lúc này Uchiha Nguyệt cũng không có trực tiếp mang theo dưới trướng Nguyệt tiểu đội thành viên, trực tiếp đi trước thủy quốc biên cảnh, dù cho bọn họ khoảng cách thủy quốc biên cảnh đã không xa. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đang cùng đợi chi kia cùng làng xương mù nhị dạ giao dịch cổ nổ hạ thôn tiểu đội đến. Uchiha Nguyệt phải ở chỗ này liền cho thủy quốc biên giới những cái này cổ nổ hạ thôn nhị dạ một bài học, để bọn họ biết làm phản đồ hạ chẳng chỉ có một con đường chết mà thôi. Rất nhanh, ở Uchiha Nguyệt đám người kiên trì trong chờ đợi, Uchiha Nguyệt từ đồng thiên lý trong phạm vi, liền xuất hiện chi kia cổ nổ hạ thôn tiểu đội tung tích. Chi kia cổ nổ hạ thôn tiểu đội liền như cùng Uchiha Nguyệt đám người lúc trước tập kích làng xương mù tiểu đội giống nhau, ở mảnh này bên trong khu vực có thể nói là không có nửa điểm phòng bị, hoàn toàn không có nửa điểm nhị dạ răng dấp, nên ngang liền tới đến rồi Uchiha Nguyệt đám người trô ở địa phương. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, Uchiha Nguyệt phát hiện chi kia cổ nổ hạ thôn nhị dạ tiểu đội thành viên, đồng dạng là một gã thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ, dẫn theo ba gã trung nhẫn cấp bậc nhị dạ bộ dạng. Chỉ bất quá, làm chi kia cổ nổ hạ thôn nhị dạ tiểu đội tất cả thành viên, tiếp cận đến Uchiha Nguyệt đám người trước mặt về sau, bọn họ phát hiện chu vi lại tán lạc vài tên làng xương mù nhị dạ thi thể, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Phát hiện tên kia làng xương mù thượng nhận thi thể, đang ở Uchiha Nguyệt đám người dưới chân, cầm đầu tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn đi thẳng tới Uchiha Nguyệt đám người trước mặt, sắc mặt cực vi khó coi nói ra, thế nào, làm sao có làng xương mù nhị dạ ở chỗ này huy, các người đám này mới tới tên chẳng lẽ không hiểu quy củ không biết ở chỗ này không thể tùy ý tàn sát làng xương mù nhị dạ, như vậy sẽ khiến chiến tranh, các ngươi biết không à, có như vậy quy củ không chúng. Ta thật không biết tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn vừa dứt lời, căn bản cũng không cần Uchiha Nguyệt mở miệng. Ở Uchiha Nguyệt sau lưng Uchiha Hổ, liền trực tiếp đi tới tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận trước mặt, khoe miệng vung lên nụ cười khinh miệt, châm chọc nói, nếu chúng ta cũng không biết cái này bên trong quy củ, chúng ta đây giết chết làng xương mù nhị dạ sự tình, ngươi cũng không có cần phải hỏi tới chứ như vậy, hiện tại ta liền tới kể cho ngươi nói chúng ta cái này bên trong quy củ đi. Ngươi biết, ở phía sau ta vị này chính là người nào không vừa nói. Uchiha Hổ chậm rãi nghiêng thân thể của mình, để Uchiha Nguyệt trực tiếp đối mặt với tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn. Sau đó, đến khi Uchiha Hổ sau khi làm xong những việc này, Uchiha Hổ liền không người ở Uchiha Nguyệt trước mặt, nhưng khỏe miệng vẫn treo cái kia lau nụ cười khinh miệt, tiếp tục nói ra, vị này, chính là trong thôn tân phái tới thủy quốc biên cảnh quan chỉ huy, Uchiha Nguyệt đại nhân các ngươi bọn người kia lại dám ở Nguyệt trước mặt đại nhân vô lễ. Các ngươi biết hậu quả là cái gì không Uchiha? Uchiha Nguyệt đại nhân ở Uchiha Hổ nói xong lời nói này về sau, nguyên bản Uchiha Hổ các lộ ủy trưởng Nguyệt tiểu đội thành viên, cho rằng cái kia vài tên cổ nổ hạ thôn nhị dạ nghe xong lời nói này về sau, nhất định phải ở Uchiha Nguyệt uy nghiêm phía dưới chịu thua. Thế nhưng, để Uchiha Hổ các lộ ủy trưởng Nguyệt tiểu đội thành viên tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở Uchiha Hổ lời nói này sau khi nói xong, cái kia vài tên cổ nổ hạ thôn nhị dạ không chỉ không có nửa điểm muốn chịu thua ý tứ, ngược lại là trực tiếp ở Uchiha Nguyệt trước mặt cuồng tiếu lên ha ha ha ha, thực sự là buồn cười áp bọn người kia lại còn nói tên tiểu quỷ này là chúng ta mới nhậm chức quan chỉ huy đúng vậy, bọn họ lại vẫn nói Uchiha Nguyệt cái kia Uchiha Nguyệt tại phía xa phong quốc. Biên cảnh, làm sao có thể tới chúng ta thủy quốc biên cảnh làm quan chỉ huy theo ta thấy, bọn người kia nhất định là cái khác nhận thôn khoảng cách. Bọn họ đến đây chính là vì phá hư chúng ta cùng làng xương mù giao dịch các huynh đệ, lên cho ta, bắt tù binh bọn họ mang về, đem những này khoảng cách mang về cho Tô Bình đại nhân thẩm vấn đi một trận cười nhạo chế ngạo ủ trí hạ nguyệt đám người về sau. Tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận trực tiếp hạ lệnh, để dưới quyền thành viên đi vào bắt tù binh. U trí hạ nguyệt đám người, nói là muốn cho hay là Tô Bình đại nhân xử lý. Mà U trí hạ hổ các lộ ủy chữa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, nhìn thấy những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ dạ lại muốn đối với mình những thứ này đồng bạn xuất thủ về sau. Trong lúc nhất thời cũng ngốc lăng ở nơi đó, không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ bên trong, cầm đầu tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn gần tập kích đến Uchiha Nguyệt đám người trước mặt thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh biến mất ở tại châu ngay sau đó đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa hiện thân thời điểm. Hắn thình lình đem tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn một cước dâm nát trên mặt đất lo lắng làm cái gì những thứ này kẻ phản bội, phải chết, lẽ nào các ngươi không phải biết không phải, Nguyệt. Đại nhân nhìn thấy ủ chỉ hạ Nguyệt đều trực tiếp xuất thủ, ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên tự nhiên không có khả năng có nửa điểm do dự, nửa phút liền đem còn lại ba gã cổ nổ hạ thôn trung nhẫn đánh chết ở nơi đó. Hiển nhiên. Nếu như không phải ủ chỉ hạ Nguyệt nói những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ phải chết, cái kia ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, cho dù có gan to bằng trời cũng không khả năng tập kích cổ nổ hạ thôn nì dạ. Dù sao, đồng bạn tương tàn ở cổ nổ hạ thôn trong là kiêng kỵ nhất sự tình, miễn là xuất hiện chuyện như vậy, đồng bạn tương tàn nì dạ cũng có thể làm là phản nhẫn tới xử lý. Bất quá, nếu ủ chỉ hạ Nguyệt đều đã lên tiếng, cái kia ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên sẽ không cần nửa điểm băn khoăn. Thậm chí, ở đánh chết cái kia ba gã cổ nổ hạ thôn trung nhẫn về sau, ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội ánh mắt, đã chuyển tới ủ chỉ hạ Nguyệt dưới chân tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn trên người. Không thể nghi ngờ, ủ chỉ hạ trần các lộ ủy chữa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên là cảm giác chiến đấu không đã quyền. Muốn lại một lần nữa thẩm vấn Uchiha Nguyệt dưới chân tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn. Nhưng mà, lúc này đây nhìn thấy Uchiha Trần đám ba người ánh mắt phóng mà đến, Uchiha Nguyệt cũng là tại bọn họ trước mặt bái liêu bái đầu. Chật, Uchiha Nguyệt ánh mắt liền rơi vào dưới chân tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn trên người, dùng lạnh như băng giọng nói chất hỏi nói, trong miệng ngươi Tô Bình đại nhân, rốt cuộc là ai còn có các ngươi vì sao không có nhận được làng bên trong thông báo. Nói cho các ngươi biết tân nhậm quan chỉ huy gần đi nhậm chức tin tức thành thực đưa tới, ta có thể tha cho ngươi một mạng nếu không, đồng bạn của ngươi hạ tràng, chính là tương lai kết quả của ngươi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm. Vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.